Quân Lâm Thiên Hạ, chương 499, Bí Phương Phân Đan, góc truyện audio.com. Tiếp theo bắt đầu chế thuốc một linh quả muốn hòa tan, cần phải có dược liệu có tính chất tương tự thu nạp dược lực tiết ra từ bên trong. Nhạc Vũ mở giới chỉ, gương mặt chợt ngẩn ra. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh đoạt linh quả, mặc dù Linh Đài Tông không phải người tới đây tìm hắn, hắn cũng phải cố kỵ Lý Không Liên. Cho nên vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa từng chuẩn bị dược liệu để phân lưu dược lực của Vô Cực Thiên Đan. Ý trời đã như thế, Vô Cực Thiên Đan có thể giữ lại 6 thành dược lực cũng đã không tệ. Còn có Lý Không Liên, vì sao còn chưa nhìn thấy bóng dáng của hắn? Mặc dù bản thân hắn không đích thân tới, cũng nên phái người khác đến tìm ta. Chẳng lẽ đã bỏ đi rồi? Nhạc Vũ chỉ cảm thấy tình hình cực kỳ quái dị, lúc trước còn ở trên đỉnh núi, hắn dùng cửu sách huyền hạo thiêm bày ra linh trận chính là vì đề phòng Lý Không Liên xuất thủ, nếu như vậy có thể tùy lúc dùng cách độn thổ chạy trốn. Chẳng qua không ngờ hành động đó lại trở nên dư thừa. Chân mày cau chặt lại, Nhạc Vũ cơ hồ theo bản năng cảm giác Lý Không Liên tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng ngay sau đó, hắn bắt đầu chuyên tâm nhớ lại trước kia từng xem qua phương pháp luyện chế Vô Cực Thiên Đan. Những bí phương kia trước khi Nhạc Vũ đến đây từng xem qua bên trong tàng kinh các của tông môn. Nhưng lúc này vô luận là phương thuốc nào hắn cũng không thể tìm kiếm được toàn bộ. Chỉ đành dựa theo thành phần tạo thành bên trong linh dược thay vào loại dược liệu khác. Bên trong tài liệu ghi chép lại, xem như là đơn giản. Không có được bộ phận kia, Nhạc Vũ vẫn phải dựa vào sở học của mình để chế tạo ra phương thuốc khác. Tính toán mãi gần 5 canh giờ, hắn mới miễn cưỡng gom đủ một lò đan dược. Sau đó Nhạc Vũ lại cắt cổ tay dùng pháp lực rút ra một bộ phận máu huyết bắt đầu khắc phù văn. Liên tục đánh ra hơn 100 linh thạch khảm vào 4 vách xung quanh, ngay trung ương kết hợp vân văn đỉnh tạo thành một tòa ngũ hành linh trận ngay trong hang đá. Cho đến lúc này, hắn mới xuất ra tiên thiên kiền ly chân diễm bên trong cơ thể, bắt đầu thiêu đốt bên dưới đỉnh. Luyện đan không thể so sánh với luyện khí, tuy thời gian không bằng luyện khí, nhưng cần phải biết điều khiển linh lực thật tinh vi. Khi dược liệu bên trong đỉnh hòa tan, lớp vỏ của Vô Cực Thiên Đan được dược vật cùng hỏa lực đồng thời tác dụng dần dần nứt ra. Nhạc Vũ cũng không dám chậm trễ, hai tay liên tục đánh ra những pháp ấn thật huyền ảo, bắt đầu nỗ lực áp chế linh lực tràn ra bên trong đỉnh. Chẳng qua vân văn đỉnh dù dùng luyện chế cửu truyền trúc cơ đan vẫn có thể chịu đựng nổi, nhưng giờ phút này lại dì nước khắp chung quanh. Cho dù có được ngũ hành linh trận cũng khó thể chống đỡ. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, tốc độ kết ấn trong tay bắt đầu thả chậm lại. Chẳng qua 10 ngón tay vẽ ra quỹ tích kết xuất pháp ấn càng làm cho người cảm thấy thật khó khăn vô cùng. Tử Vân đạo nhân lưu lại thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn, tổng cộng có 108 quyết ấn. Phân biệt ra thiên cương địa sát hai giới, có những bộ phận hoàn toàn khác nhau. Địa sát bộ có 72 ấn môn đơn giản, hiệu năng chỉ có thể mạnh hơn những thủ ấn luyện đan đứng đầu một chút, có lợi cho việc nhập môn. Tinh hoa chân chính nằm ở thiên cương bộ cuối cùng, vô luận là thao túng thiên địa linh khí hay vận chuyển pháp lực bên trong cơ thể cũng cực kỳ phức tạp. Chẳng những cần pháp lực bản thân, góc truyện audio.com, thật hùng hồn, đối với thao tác hồn lực cùng chân khí bản thân chi tiết cũng phải có trình độ tương đối. Nếu học xong toàn bộ thậm chí có thể luyện chế được tiên khí. Cho đến lúc này, Nhạc Vũ chân chính nắm giữ được hoàn toàn cũng chỉ có 3 thủ ấn phía trước mà thôi. Phía sau còn 4 thủ ấn tuy đã học xong, nhưng vẫn chưa thể vận dụng tự nhiên. Lần này cũng chỉ đành nỗ lực thử nghiệm, về phần những thủ ấn còn lại cho đến nay vẫn chưa thể tìm hiểu. Chẳng qua dược lực bên trong vẫn còn một bộ phận bị tiết lộ ra bên ngoài tán lạc khắp nơi. Nhạc Vũ dứt khoát vận dụng pháp lực khẽ hấp đem phần lớn dược lực phát tán hút vào bên trong cơ thể, không lâu sau tinh thần hắn chợt chấn động, những mệt mỏi trước kia hoàn toàn biến mất. Lợi hại, đây là thiên đan có thể giúp cho tu sĩ Nguyên Anh sơ giai tiến tới cảnh giới Nguyên Anh viên mãn sao? Chỉ tiết ra một bộ phận yêu lực đã khiến cho thân thể của ta tăng thêm 3 thạch lực đạt tới gần 920 thạch. Còn có thần hồn cảm giác thật ấm áp, công pháp chỉ trong chốc lát đã tăng hồn lực lên 1%. Trong nội tâm Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, với cường độ thần hồn hôm nay của hắn, cho dù 1% cũng hơn xa tu sĩ linh hư cảnh. Cho dù tăng trưởng 1/1000, cũng phải cần thời gian 2 tháng khổ tu bồi dưỡng. Hiện tại dược lực bị phát tán, thật ra cũng không phải là chuyện xấu. Khi hắn hấp thu vào, pháp lực đang tiêu hao điên cuồng gần như khô kiệt cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Xem như đỡ tiêu hao linh đan hắn chuẩn bị sẵn để hồi phục pháp lực trước kia. Duy nhất làm cho người cảm thấy đau đầu chính là nguyên lực bạo tăng trong cơ thể hắn, cơ hồ đem kinh mạch của hắn làm nứt vỡ, khiến cho hắn phải phân tâm đem tu luyện thành chân khí bản thân. còn có vực ngoại thiên ma đã lâu chưa từng tiếp xúc lại tiếp tục ào đến, làm bên trong thần hồn của hắn xuất hiện vô số ảo ảnh. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không sợ tiêu hao huyết khi chân nguyên cùng hao tổn hồn lực, liền dứt khoát khởi động tam muội chân hỏa, xông vào bên trong thần hồn của mình. Sau đó Nhạc Vũ đã hoàn toàn rơi vào cảnh giới vong ngã, ý thức cũng chỉ là một mảnh không minh, không biết được thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng khi đan dược ngưng tụ được 10 viên, mới từ từ tỉnh lại. Đúng là vô cực thiên đan, không ngờ sau khi bị phân lưu, vẫn hơn xa long linh thiên đan hay bất kỳ linh đan nào. Nhờ vào lần này, bảy thức thiên cương bộ của thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn đã luyện tập vô cùng thuần thục. Vừa thối lui ra khỏi cảnh giới chuyên tâm, trước tiên Nhạc Vũ liền ngửi được mùi thuốc nồng đậm. Về phần ngũ hành linh trận đã bị tổn hại từ lâu, đợi đến khi hắn muốn mở vân văn đỉnh lấy linh đan ra ngoài, liền chỉ thấy một cự đỉnh cao bằng đầu người lại từ từ hóa thành cho bụi. Đến giai đoạn cuối cùng, việc luyện chế vô cực thiên đan phải hoàn toàn dựa vào thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn để ước thúc. Trong nội tâm Nhạc Vũ thoáng ảm đạm, ngay sau đó lấy ra 9 viên linh đan, nhìn vào những viên đan dược màu vàng nhạt ngào ngạt hương thơm đang quay tròn chuyển động trong lòng bàn tay hắn, cơ hồ hắn muốn lập tức nuốt hết vào miệng. Nhưng nghĩ ngợi chốc lát, Nhạc Vũ triệu hoán Sơ Tam cùng Đằng Huyền tới trước mặt, khi ngửi được hương đan dược, ánh mắt một cầm một xà đều nổi lên quang mang nhìn vào trong tay của hắn. Nhạc Vũ cũng không lập tức xuất ra linh đan, vẻ mặt chỉ. gocchuyenaudio.com, nghiêm túc hỏi, hai người các ngươi nguyện ở chỗ này độ kiếp? Sơ Tam không chút do dự gật đầu, Đằng Huyền chỉ thoáng do dự mới gật đầu. Nhạc Vũ cũng không để ý tới, Sơ Tam tín nhiệm hắn hoàn toàn, về phần Đằng Huyền, rốt cục mới theo hắn không lâu, không gần gũi được nhiều nên có điều do dự là lẽ tất nhiên. Nơi này giảm bớt thực lực của yêu tộc còn sâu sắc hơn cả tu sĩ nhân loại. Nếu gặp phải thiên kiếp, mức độ hung hiểm không thành nghi ngờ càng tăng thêm mấy lần so sánh với địa phương khác. Thiên kiếp của thần thú vốn cực kỳ lợi hại, chỉ dùng 7-8 phần thực lực ứng đối, chưa chắc Sơ Tam lẫn Đằng Huyền có thể vượt qua. Có thể đáp ứng xem như lòng tín nhiệm đối với hắn cũng đã không tầm thường. Khẽ mỉm cười, đầu tiên Nhạc Vũ bố trí một tòa tụ linh trận bên trong hang đá, sau đó lấy linh đan đưa cho Sơ Tam cùng Đằng Huyền, lại dùng 3 cây lôi châm cẩn thận đâm vào trong cơ thể bọn họ. Dòng điện nhẹ nhẹ tản ra, không ngừng kích thích tiềm năng của hai đầu thần thú, thúc giục dược lực hòa tan. Ngay khi hắn dốc lòng cảm thụ dược lực còn sót lại bên trong cơ thể Sơ Tam cùng Đằng Huyền, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra. Mấy ngày nay luyện đan, thân thể ta bị dược lực dò dỉ của vô cực thiên đan thúc giục đã tăng trưởng lên 35 thạch lực. Dù là hỗn nguyên ngũ hành pháp lực bên trong cơ thể cũng đã tràn đầy bên trong kinh mạch. Những điều này ta đều đã biết được, nhưng chuyện xảy ra trong thần hồn là ra sao? Bởi vì thiêu đốt tam muội chân hỏa, hồn lực của ta chỉ tăng thêm ước chừng nửa thành, nhưng không ngờ tạp chất bên trong đã bị loại bỏ càng thêm tinh thuần, đây lại không phải do cảnh giới không minh mang đến hiệu quả. Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm liền đã hiểu nguyên do, thần hồn hắn trước kia tuy cường đại vượt xa tu sĩ cùng cấp bậc, cũng từng nhiều lần mượn dược lực cùng hấp thu phân tử lưu lại sau khi vực ngoại thiên ma tử vong. Vì thế ít nhiều gì cũng khiến cho hồn thức bị rót vào chút ít tạp chất, liên kết thật chặt chẽ với thần hồn, dù chính hắn cũng không cách nào loại bỏ. Lần này không ngờ tùy ý hao phí không quan tâm tới thiêu đốt tam muội chân hỏa tới mấy ngày đêm, không ngờ cũng đã đem thần hồn của mình thiêu đốt qua một lần. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vui mừng, nguyên thần trở nên tinh thuần, cũng chỉ khi nào thành tựu được nguyên anh mới có thể mượn được lực lượng thiên địa tiến hành. Không ngờ hiện tại hắn còn nằm trong cảnh giới kim đan kỳ cũng đã có thể hoàn thành được một bước này. Hiểu được nguyên do rõ ràng, Nhạc Vũ cũng không để ý tới việc hoàn thành châm cứu cho Sơ Tam cùng Đằng Huyền, thân hình chợt lóe xuyên ra khỏi hang động. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, vị trí chỗ ở của Chiến Tuyết cách không xa hang động, nơi này là vị trí trọng yếu Nhạc Vũ bố trí cửu sách huyền hạo thiêm đại trận. Đợi đến khi Nhạc Vũ đi tới, chỉ thấy Chiến Tuyết vẫn đang cầm bạch đế kiếm đứng yên nơi đó, giúp hắn chủ trì đại trận vận chuyển. Nhạc Vũ nắm lấy cánh tay Chiến Tuyết, chỉ thấy những sợi to quấn quanh ngân sắc hạch tinh vẫn mỏng manh như cũ, có lẽ tín ngưỡng lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cần có thêm tháng ngày tích lũy, Nhạc Vũ không khỏi cau mày. Ngay sau đó dò xét xong thương thế trong người Chiến Tuyết, chân mày Nhạc Vũ mới thoáng giãn ra. Người sáng tạo ra huyền sát luyện thi công pháp thật không hổ là kỳ tài. Dù cho hiện tại thân thể Chiến Tuyết không còn là sát thi, nhưng vẫn còn. gocchuyenaudio.com, thừa hưởng hiệu quả lưu lại. Nhạc Vũ nhớ tới mấy ngày trước khi mình tiêu trực chân khí dị trùng trong cơ thể nàng, thân thể nàng hầu như muốn hỏng mất. Nhưng giờ phút này xem lại, ngoại trừ khí huyết còn chưa tràn đầy, còn lại cũng đã khôi phục bình thường. Nếu là như thế, có thể sử dụng vô cực thiên đan rồi. Phải đem huyền sát chiến ma chân khí của Chiến Tuyết tăng lên tới mức độ tầng 12. Khi đó mặc dù không dùng Bạch Đế kiếm cũng đủ đánh một trận với Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ. Ở nơi này pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh bị tước nhược tới trình độ Ngụy Nguyên Anh, lại không cách nào chính xác khống chế linh lực, không còn khả năng xuyên qua, chỉ mạnh hơn tu sĩ Kim Đan được một chút mà thôi. Cách chương.